Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378. Trình Kiêu thu hồi nụ cười trên mặt, chân thành nói, chị Lạc Lạc, đây là thù lao chân quý nhất với tôi. Trình Kiêu rời đi quán ba Lạc Trần. Có sự trấn nhiếp của anh, quán ba sau này sẽ an toàn. Về phần hy vọng trong lòng của chị Lạc Lạc đến tột cùng là cái gì, Trình Kiêu cũng không rõ ràng. Có điều chị Lạc Lạc chưa nói, anh cũng không có chủ động hỏi. Có lẽ đây là bí ẩn sâu trong nội tâm chị Lạc Lạc. Trình Kiêu không có trở về trường học, mà là thuê một gian phòng ở một khách sạn sang trọng phụ cận. Sau này dùng để tu luyện. Ngày thứ hai xong tiết học, Trình Kiêu trở lại phòng ngủ. Mấy bạn cùng phòng đều có mặt. Nhìn thấy Trình Kiêu trở về, Lôi Cường lớn giọng lập tức kêu lên. Đầu gỗ, cậu tối hôm qua cả đêm không về ngủ. Thành thật khai báo, đã làm cái gì rồi? Trương Tư Tổ và Dương Thiên Hữu nghe thấy có chuyện tám, lập tức ngồi xuống, dựng lên lỗ tai. Trình Kiêu biết Lôi Cường này lại muốn trêu ghẹo mình, cũng không thèm để ý, mỉm cười nói. Hôm qua có việc về trễ, qua một đêm trong khách sạn. Nghĩ lại, Trình Kiêu lại tăng thêm một câu. Một người, ha ha, mấy người trong ký túc xá đều cười điên lên. Trương Tư Tổ cười lớn tiếng nhất. Trình Kiêu, yên tâm đi, cho dù có người khác, tôi cũng tuyệt đối sẽ không nói với chị dâu. Mấy người bọn họ đều biết Trình Kiêu làm con rể tới nhà. Có điều bọn họ cũng không có vì vậy mà xem thường Trình Kiêu. Hoàn toàn ở chung với anh như trước đây. Tần Thủ chậc chậc thở dài. Nhìn các cậu mấy tên FA này, vừa nghe đến có chuyện liền như mèo thấy mỡ. Mất mặt hay không? Thần Côn Dương Thiên Hữu lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, còn niệm câu, thần nói, chỉ hâm mộ uyên ương không hâm mộ tiên. Cút, đừng khi dễ tôi không văn hóa. Câu nói kia rõ ràng là do Ninh Thái Thần nói. Tần Thủ mắng to, Trương Tư Tổ cũng ê ẩm nói. Cầm thú, cậu có bạn gái, bây giờ đang yêu cuồng nhiệt. Cậu đây là ông lão ăn no không biết cảm giác đói. Ai đúng rồi, cầm thú, không phải cậu đáp ứng để bạn gái cậu giúp chúng ta và các em KTX cô ấy tác hợp sao? Việc này làm thế nào rồi? Trương Tư Tổ cười xấu xa, hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Thiên Hữu và Lôi Cường cũng lại gần, liền ngay cả Tảng Đá Thành thật nhất, trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Không có cách, FA trong đại học là khổ nhất, nhất là nam sinh không có tiền cũng không có sắc. Tần Thủ rất tùy ý nói, tôi đều tự thân xuất mã, còn có thể có không làm được sao? Vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý nói, đã giúp các cậu hẹn, 6 giờ tối ngày mai, ngay tại Hương Mãn Viên, chúng ta tổ chức một buổi liên nghị cỡ nhỏ giữa khoa quản lý và khoa văn học. Oa, anh cầm thú, anh chính là thần tượng của tôi. Trương Tư Tổ không có tiết tháo chút nào dâng lên đầu gối của mình. Lợi hại, vẫn là anh cầm thú lợi hại. Cuộc sống thoải mái sau này của tôi liền toàn bộ nhờ vào anh cầm thú. Dương Thiên Hữu giơ ngón tay cái lên, một mặt sùng bái. Cách Trương